Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ chồng nhất định là tình cũ không rủ cũng tới mới có thể thường xuyên gặp mặt. Biết mình phạm sai lầm, anh buông xuống sự thù địch mặt đầy áy náy. Tất cả đều là do anh muốn chinh phục nên mới gây ra chuyện, quá xúc động nên mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy. Đó là bởi vì cô ấy còn giận, không chịu tha thứ cho tôi. Tại sao lại không chịu tha thứ chứ? Nếu như bọn họ đã từng là vợ chồng, anh cũng sẽ không chen ngang giữa hai người, làm cho mình vừa thêm nhếch nhác vừa đáng bị chê cười. Anh rốt cuộc làm sai chuyện gì? Tại sao lại muốn ly hôn hả? Đều là tại tôi không tốt. Cũng đã từng lạnh nhạt bỏ bê cô ấy. Sau khi cô ấy rời khỏi, tôi bắt đầu hối hận. Lần này trở về Đài Loan chính là muốn cùng cô ấy bắt đầu lại, vãn hồi lòng của cô ấy. Không ngờ nửa đường lại xảy ra một tên tình địch là cậu mà phá hư kế hoạch. Nói như vậy là tôi phá hư chuyện tốt của anh sao? Kim dẫn xoắn đuối lý. Lần này biết mình là kẻ thứ ba phá hư chuyện tốt của bọn họ, thật sự là quá mất mặt rồi. Đúng đó, tôi thật là lo lắng Dĩ Du sẽ thích cậu, nên mới tìm mọi cách để ngăn cản cậu. Nghe Địch Tử Uy giải thích xong, Kim dẫn sán mới bình tĩnh hiểu ra, mà anh nấy cười một tiếng. Thật là xin lỗi nha, anh nên nói sớm với tôi biết một chút. Nếu như tôi biết cô ấy là vợ trước của anh, tôi cũng sẽ không mặt dày mà theo đuổi đâu. Dù sao bọn họ còn có một đoạn tình cũ, mà Địch Tử Uy thật là tâm vẫn hồi lòng của vợ trước. Còn anh bất đồng cũng chỉ muốn vui đùa một chút. Anh thật sự là không nên quấy rối, lại còn nghi ngờ Địch Tử Uy phá hư chuyện tốt của mình. Địch Tử Uy đưa tay vỗ nhẹ vai của Kim Dẫn Sán một cái. Tôi cũng vậy, là tôi không đúng, vốn là nên nói rõ ràng với cậu. Tóm lại hiểu lầm cũng đã được giải thích. Để cho em mời anh bữa cơm này, tỏ lòng áy náy của mình đi. Hôm khác đi, cậu bảo đảm sẽ không quấy rầy Dĩ Du là được rồi. Em biết rồi, vợ bạn là không thể đùa giỡn, em bảo đảm mà. Kim Dẫn Sán nở ra một nụ cười. Vậy thì tôi phải trở về lo cho Dĩ Du đây, tôi đi trước. Vậy thì gặp lại anh sau. Dựa vào quả đấm giải thích một chuyện đều là sáng tỏ, hai nút thắt đã được mở ra, cả hai đối với nhau chân thành hơn, mà đây cũng chính là tình bạn giữa những người đàn ông. Địch Tử Uy sau khi trở lại Ba Đá Hoa, Đỗ Dĩ Du vừa thấy khóe miệng của anh rớm máu lại còn có một chút sưng phù, thì tâm cả kinh, lòng nóng vội, vội vàng dẫn anh lên lầu 2 mà giúp anh thoa thuốc. Thật là đau nha. Địch Tử Uy ngồi trên ghế salon mà kêu đau một tiếng. Em sẽ nhẹ tay. Đỗ Dĩ Du ở trên tay, gấp một miếng bông còn cầm thấm cồn, kiên nhẫn mà trấn an anh. Đồng thời lại không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Anh không phải nói sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ta sao? Tại sao lại bị thương như vậy chứ? Ai biểu A Sán muốn theo đuổi vợ anh, cậu ta đáng bị đánh mà. Ai là vợ của anh chứ? Cho nên Kim Dẫn Sán đã biết em là vợ trước của anh rồi sao? Ừ, anh đã cảnh cáo cậu ta. Em là một cô gái thuần khiết, không thích hợp cùng với cậu ta chơi trò chơi tình yêu. Cậu ta rất là tức giận, cho rằng anh cố ý cùng cậu ta giành phụ nữ. Sau khi biết em là vợ trước của anh, cậu ta đã đồng ý không bao giờ làm phiền em nữa. Anh rõ là... Biết anh sợ cô bị tổn thương, trăm phương ngàn kế bảo vệ cô. Anh đặt cô trên lòng bàn tay che chở, yêu thương mà cưng chiều. Lòng ngực của cô dâng lên một cỗ cảm động dậy sóng. Sự động chạm kéo dài, làm lòng của cô do dự, bất quyết. Xem bình thường của anh phản ứng nhạy bén, thấy người sắp đánh sao lại không biết mà tránh sang một bên chứ? Đôi mày thanh tú của cô nhăn lại, lo lắng muốn chết. Anh trái lại rất là hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm. Thật tình, là anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm của em đó. Đúng là thần kinh mà, cô trừng mắt mà nhìn anh. Chuyện lần trước anh nói với em đã suy nghĩ như thế nào rồi? Anh đã đem tình địch đuổi chạy, hiện là lúc hai người nên đối mặt mọi vấn đề. Là chuyện gì chứ? Cô đem miếng bông vứt xuống thùng rác, rồi mượn cớ này mà tránh tầm mắt của anh. Không cần phải né tránh vấn đề của anh như vậy. Anh xoay người của cô lại, muốn cô nhìn mình. Em... Cô thật sự là muốn nắm bắt hạnh phúc này hay sao? Từ trong mắt màu đen đắm đuối thân tình của anh, mong chờ lời nói của cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa dù là thật nhỏ của cô, cũng có thể thấy được tình cảm và sự kỳ vọng của anh. Bọn họ đều không thể dứt bỏ đối phương. Nhìn thẳng vào trong mắt của anh, có hàng vạn sợi dây tình cảm quấn quýt quanh con ngươi. Cô đã từng cự tuyệt, giờ đây trái tim lại bị kéo lại, cô đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Nhìn đôi mắt do dự của cô, anh cũng không để cho cô suy nghĩ tính đường sống. Đột nhiên cúi đầu che lại đôi môi mềm mại của cô, chỉ sợ sẽ nghe được cô nói một tiếng không. Anh tự tin kiêu ngạo, đối mặt với thương trường quỷ quyệt nhiều thay đổi, anh nắm chắc phần thắng. Duy chỉ lấy lòng của Dĩ Xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net